Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 753, Trần Thế Cũng Thành Không, góc truyện audio.com, Diệp Thiếu Dương thở dài, hắn vốn định vẽ một lá linh phù tiễn hồn phách Lương Đạo Sinh, kết quả chẳng có đai lưng cũng như ba lô trên người, linh phù không có lấy một lá nào, đành phải thôi, vẫn là Tứ Bảo dùng vòng xá lợi siêu độ hắn. Nhìn quỷ ảnh Lương Đạo Sinh bị kim quang từ vòng xá lợi nâng lên, chậm chậm bay về phương Bắc, Diệp Thiếu Dương trong lòng thở dài, cũng không nói được cảm thụ lúc này của mình. Ở trước Diêm Vương Điện, thiện hay ác nhân quả từ đâu, vẫn là để cho các lão gia ở dưới đó mà bình phán thôi. Siêu độ Lương Đạo Sinh xong, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện Lâm Du đã sớm không còn cười điên cuồng nữa, ngược lại ngồi trên mặt đất vùi đầu giữa hai đầu gối, lớn tiếng mà khóc. Trông bộ dáng đáng thương của cô ta lúc này, cùng với hình ảnh lệ quỷ điên cuồng dùng liệt hỏa địa ngục thiêu đốt Lương Đạo Sinh, như là giống hai người khác nhau, nhưng rốt cuộc chỉ là một cô nương đáng thương mà thôi. Diệp Thiếu Dương đi đến trước mặt Lâm Du, cúi người nhìn cô, nói. Cảm ơn cô đã không làm ta khó xử. Mới vừa rồi, chính mình cũng có mặt tại hiện trường, hơn nữa còn dung túng Lâm Du báo thù, vốn đã phạm vào giới luật. Nếu Lâm Du thực sự thiêu đốt Lương Đạo Sinh tới hồn phi phách tán, thì chính mình cũng thoát không khỏi liên can. Tất cả đều đã kết thúc, cô cũng thỏa mãn rồi. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói. Lâm Du dùng sức lắc đầu. Diệp Thiếu Dương còn định khuyên nhủ, Lâm Du đột nhiên ngẩng đầu lên, bắt lấy một tay của hắn, nước mắt đầy mặt nói. Diệp Thiên Sư, ta không cam lòng. Cô đã báo được thù rồi, còn gì mà không cam lòng. Lúc tay hai người tiếp xúc, Diệp Thiếu Dương phát hiện trong cơ thể Lâm Du đã không còn một tia oán khí nào, chẳng lẽ trong quá trình giết chết Lương Đạo Sinh oán khí trong lòng cô ta cũng được hóa giải hết. Như thế thật là một việc tốt, Diệp Thiếu Dương nghĩ tới lúc trước mình còn lo lắng cô ta sau khi báo thù thì sẽ hung tính quá độ, rồi trở nên điên cuồng hơn, trong lòng có chút hổ thẹn, thì ra là do mình nghĩ quá nhiều. Cô cũng đã giết chết vài người, chịu phạt là chắc chắn, ta sẽ đưa cô đi âm ti, tìm Tiêu Lang Quân cùng mấy tiểu đệ của ta, nhờ họ nói giúp cho ngươi, về mặt tình cảm có thể tha thứ, nhiều ít cũng giảm bớt hình phạt, chuyện như thế vẫn có thể làm được. Diệp Thiếu Dương vừa an ủi vừa khuyên giải. Lâm Du khóc không thành tiếng, nhìn qua chẳng giống lệ quỷ chút nào. Đa tạ Diệp sư để, Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, cô ta không có kêu mình là Diệp Thiên Sư, mà dùng xưng hô của giới pháp thuật chứng tỏ tâm niệm của cô ta đã chuyển đổi, tự nhận mình là một pháp sư. Lâm Du nắm hắn tay, sâu kín nói. Mấy năm nay, ta dựa vào một cổ lệ khí, làm một số chuyện xấu, cũng không nói đến hối hận, nhưng sau khi đã báo được thù ta mới phát hiện cảm giác này không hề tốt như ta vẫn tưởng. Ta không cam lòng, không phải vì chuyện nào khác, chỉ là ta nhớ tới bản thân lúc sinh thời, ta vốn chẳng khác ngươi là mấy, bắt quỷ hàng yêu tung hoành âm dương, làm một pháp sư nhân gian, không ngờ lại thành như bây giờ, đã biến thành ác quỷ hai tay đẫm máu tươi. Lời nói này của cô ta, khiến ba người Diệp Thiếu Dương đều chấn động trong lòng, ba người bọn họ đều là pháp sư, đối với nỗi thống khổ của Lâm Du có một sự đồng cảm theo bản năng, trong lúc nhất thời đều cảm thán không thôi. Biến cô ta thành ra như ngày hôm nay, dĩ nhiên là Lương Đạo Sinh đã. Góc truyện audio.com, sai, nhưng hắn cũng là vì cứu nhiều người, nói theo hắn thì là vì chúng sinh, hơn nữa rốt cục hắn cũng đã chết, xuống tới âm phủ chắc chắn sẽ chịu trách phạt, như vậy hết thảy chuyện này, cuối cùng thì ai sai. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu Lâm Du an ủi, nói. Người còn cơ hội, trải qua luân hồi, kiếp sau vẫn còn cơ hội làm pháp sư. Lâm Du phát tiết một tia oán khí cuối cùng trong lòng mình, gật đầu, nói. Diệp sư đệ, xin hãy siêu độ cho ta. Cô không theo ta đối phó Tử Nguyệt sao? Lương Đạo Sinh đã chết, với pháp lực của các ngươi, đối phó Tử Nguyệt xem ra không thành vấn đề, nghiệp chướng của ta đã được trừ bỏ, không nghĩ sẽ lưu lại nhân gian, cũng không nghĩ sẽ cùng người khác đánh giết nữa, ta mệt mỏi rồi, thực xin lỗi. Diệp Thiếu Dương tỏ vẻ đã hiểu, gật gật đầu. Lâm Du đứng dậy, chắp tay trước ngực, nói với Tứ Bảo. Tứ Bảo sư đệ, ta cũng là đệ tử tục gia Phật môn, nhờ ngươi dùng Phật môn vãng sinh chú siêu độ cho ta. Nói đúng, Hòa Thượng Nico, đều là người một nhà Phi Phi, đều là đệ tử của Phật. Tứ Bảo oán trách liếc Diệp Thiếu Dương một cái, vì câu chế nhạo lúc trước của hắn còn ở bên tai, nên giờ mới thuận miệng nói ra. Lập tức nhanh chóng lấy ra vòng xá lợi, hai tay lần chàng hạt đang muốn niệm vãng sinh chú, đột nhiên Lâm Du bảo hắn chờ một chút, sau đó nhả ngũ bảo kim liên từ trong miệng ra ngoài, bay về phía Nhuế Lãnh Ngọc. Vị sư muội này, ta nhận thấy ngươi có Phật duyên, pháp khí Phật môn này, do ta làm chủ, giờ tặng lại cho ngươi. Cái gì? Nhuế Lãnh Ngọc cả kinh, không kịp chối từ, ngũ bảo kim liên đã bay đến trước mặt nàng rồi hạ xuống, đành phải đưa tay đón nhận, nhìn Lâm Du, khó hiểu nói, ta không phải đệ tử Phật môn, lấy đâu ra Phật duyên cái gì? Lâm Du cười nói, hiện tại không có, chỉ là chưa đến thời điểm, ngươi cứ dùng nó như pháp khí bình thường, oán khí trên đó vừa rồi đã tan hết, ngươi có thể yên tâm sử dụng, ta truyền cho ngươi Kim Liên Chu ngữ. Cũng không có hỏi ý kiến của Nhuế Lãnh Ngọc, trực tiếp niệm một lượt chú ngữ, chỉ có vài câu ngắn ngủn, sau khi niệm xong, thầm ý nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, rồi lại liếc sang Diệp Thiếu Dương một cái, thở dài một tiếng, rồi mời Tứ Bảo tác pháp. Tứ Bảo tay lần chàng hạt xá lợi, trong lúc nhất thời Phật quang đại phóng, niệm tụng chân ngôn. Diệp Thiếu Dương lui đến bên người Nhuế Lãnh Ngọc, đứng chung một chỗ tĩnh tâm lắng nghe. Phàm thế nghiệp chướng đa, sinh bình khả an nhạc, lục căn vị thanh tĩnh, ngũ sắc mê nhân tâm, linh châu mông trần ai, diệp lạc bồ đề đài, tây thiên hà đa khổ, vô hỷ hữu vô bi, phàm trần tâm bất xá, hóa tác si tình lệ, trung quy kiếp sổ tẫn, trần thế dã thành không. Nam vô a di đa bà dạ đa tha già đa giả. Phàm trần tâm bất xá, hóa tác si tình lệ, trung quy kiếp số tẫn, trần thế dã thành không. Nhuế Lãnh Ngọc vuốt ve ngũ bảo kim liên trong tay, lẩm bẩm lặp lại một câu này. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn nàng một cái, khẩn trương hỏi. Ý gì thế, cô không phải muốn bỏ đi phàm trần chứ? Đâu có, chỉ là ta nghe câu nói này, có chút thấu hiểu đặc biệt. Trung quy kiếp số tẫn, trần thế cũng thành không, kiếp số của ta, là cái gì đây? Ánh mắt Nhuế Lãnh Ngọc có chút mờ mịt, nhìn về nơi xa, đột nhiên thu hồi ánh mắt, nhìn khuôn mặt đầy thi huyết, trông đầy chật vật của Diệp Thiếu Dương, mở miệng cười. Ở trong tiếng Phật âm trang nghiêm, thân ảnh Lâm Du dần dần biến mất, hóa thành một đạo thanh ảnh, bay về nơi xa Diệp Thiếu. Góc truyện audio.com, Dương nhịn không được hướng về phía Lâm Du vẫy vẫy tay. Tứ Bảo hít sâu một hơi, lắc lắc đầu thu hồi vòng xá lợi, quay lại bên cạnh hai người, nhìn thấy ngũ bảo kim liên trên tay Nhuế Lãnh Ngọc hỏi. Chú ngữ cô ta vừa nói, cô đã nhớ kỹ chưa? Có bốn câu thôi, rất dễ nhớ. Vậy cô thử một lần, xem có thể điều khiển nó hay không? Nhuế Lãnh Ngọc tỏ vẻ khó hiểu, nhưng vẫn niệm chú ngữ một lần, phóng thích cương khí lên ngũ bảo kim liên, chỉ thấy cánh hoa rung động, phát ra một tia kim quang, nhưng ngay sau đó ảm đạm dần. Lần đầu tiên, không quá thành thục, nhưng có thể làm được. Nhuế Lãnh Ngọc vừa nói, vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Tứ Bảo sắc mặt cổ quái, vội hỏi. Làm sao vậy? Tứ Bảo cúi đầu xuống, nhẹ nhàng lắc lắc nói. Cô ta nói không sai, cô thật sự có Phật duyên. Cách chương.